sống trong tim mình. Nét duyên trời cho, làm cho đám mây luôn ngẩn ngơ. Nét duyên trời cho, làm cơn gió dần hơn không đến. Nét duyên thắm như nụ hoa dịu dàng, một sáng ai đó đang nhìn em thật là. Nét duyên thắm như lòng em hiền hòa, là những cánh sao tỏa sáng. Nét duyên thắm như nụ hoa rực vàng, một sáng ai đó đang chợt đi quạnh lại. Nét duyên thắm như lòng em thật thà, là những ánh trăng đêm dần. Trời cho, làm cơn gió.